Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212. Chương 1212. Huyết tinh đồ trận. Địch tập, địch tập. Từng đạo gào thét thảm thiết âm thanh từ công chúa quân hộ vệ trong đội bỗng nhiên vang lên. Hắc ám bên trong, từ kinh cức tùng lâm bên trong truyền đến tiếng xe gió cũng biến thành thường xuyên đứng lên. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu lợi tiễn bắn mạnh mà đến. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vẻn vẹn hai đợt mưa tên, 50 tên ngân giáp kỵ binh liền ngã ngựa 1/3. Trong đó trực tiếp bị trúng vào chỗ yếu mà chết, càng là đạt đến 8 người nhiều. Phải biết, mỗi một tên ngân giáp kỵ binh đều là tu luyện ra đấu khí, thực lực chí ít đạt đến trung giai cấp 3 mạnh đại kỵ sĩ. Về phần các kỵ sĩ đi theo phía sau ngân giáp bộ binh, càng là tử thương 60-70 người, trên người bọn họ từ tinh cương chế tạo khôi giáp. Ở đằng kia một vòng mưa kiếm phía dưới, thế mà không thể so giấy mạnh bao nhiêu. Hiển nhiên, những phục kích kia địch nhân của bọn hắn, thực lực cực kỳ cường đại, trong đó tuyệt đối không thiếu có thể một mũi tên xuyên qua thép tấm đấu khí người tu luyện. Hiu hiu hiu, mấy đạo lóe ra ngân sắc quang mang lợi tiễn, lấy tốc độ như tia chớp tiếp cận công chúa chỗ hoàng thất xe ngựa. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh đồng dạng lóe ra ngân sắc quang mang trường kiếm mang theo hừng hực cuồng phong. Một chọi một vẩy một chém, liền đem cái kia mấy cây ngân quang mũi tên chém thành mảnh vỡ. Tốt một cái bạch ngân đấu khí, ngũ giai đại kỵ sĩ, thế mà cũng làm loại này hèn hạ vô sỉ chuyện ám sát. Bên cạnh xe ngựa, vừa mới đánh rơi mũi tên thần điện thủ hộ kỵ sĩ Robert dựng thẳng lên còn có chút run rẩy trường kiếm, thanh âm hùng hậu bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dừng một chút âm thanh, Robert vẫn nhìn chung quanh loạn cả một đoàn bọn hộ vệ. Thanh âm như tiếng sấm, lại lần nữa vang lên. Địch nhân trong rừng, tất cả mọi người không cần loạn, kết trận, hướng trong rừng xông. Tiếng giống chưa rơi, Robert liền kéo qua một thớt chết đi kỵ sĩ bạc lân ngựa. Xoay người mà lên, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, liền hướng phía rừng phóng đi. Đi theo ta, giết. Robert toàn thân cao thấp đột nhiên bộc phát ra một vòng ngân sắc quang mang. Kia là thuộc về đại kỵ sĩ bạch ngân đấu khí quang mang. Hắn cái kia to con thân thể, giống như một ngọn dãy núi đồng dạng. Một ngựa đi đầu vọt vào trong rừng. Cùng lúc đó, nguyên bản bối rối vô tự hộ vệ các chiến sĩ đang nghe Robert mệnh lệnh về sau, lập tức liền an định xuống tới. Dù sao, bọn hắn là tinh nhuệ hoàng thất vệ đội cùng thần điện kỵ binh. Nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không thiếu cao thủ. Còn thừa còn có thể tác chiến hơn 30 tên ngân giáp kỵ sĩ lập tức trở mình lên ngựa. Lấy ra một viên thuẫn tròn nhỏ, đỉnh lấy mưa tên, đi theo Robert hướng phía cái kia mật lâm xung phong, mà mấy trăm tên ngân giáp bộ binh thì dựa vào đại thuẫn bài cùng trường kiếm trường thương, kết thành 5-6 cái 50 người một tổ bộ binh trận hình, hướng phía rừng rậm đẩy vào quá khứ. Nguyên địa chỉ để lại một cái bộ binh phương trận, bảo hộ còn trốn trong xe ngựa công chúa. Trong xe ngựa, lúc này công chúa Helen Mao cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiển thị rõ trắng bệch chi sắc, bất quá thân là hoàng thất công chúa, thần điện thánh nữ, thân phận của nàng cùng trong ngày thường dưỡng thành khí độ đều không cho phép nàng ở ngoài mặt có chỗ bối rối. Chỉ là nàng cái kia nắm chặt trắng nõn nắm tay nhỏ cùng không ngừng run rẩy kiều thân vẫn là bảo lộ nội tâm của nàng sợ hãi. Công chúa, đừng sợ, có Robert kỵ sĩ trưởng ở đây. Trừ phi là trong truyền thuyết thánh giai cao thủ, nếu không không ai tổn thương được ngài. Váy đen mỹ phụ Alice một nắm chặt Helen lạnh buốt ngọc thủ, sắc mặt trấn định trầm giọng nói. Nghe nói lời ấy, Helen thần sắc hơi chậm, mà một bên Aria thì căn bản không có cái gì, các nàng đã lâm vào hiểm cảnh giác ngộ. Ngược lại hung hăng muốn để lộ màn xe, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn. Nếu không phải nàng mẫu thân Alice một cái tay khác gắt gao kéo lại Aria, có lẽ cái này ngo ngoe cô gái nhỏ đã nhảy ra xe ngựa, bị lưu mũi tên trong số mệnh mà chết. Robert hiệu triệu binh sĩ hướng phía rừng rậm tiến công, mệnh lệnh tương đương chính xác. Bởi vì, tại hắn tiếp cận rừng rậm chỉ có mấy chục mét cách lúc, đối phương cung tên xạ kích đã ngừng lại. Đây cũng là hắn thân là một cái thần điện thủ hộ kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng cần phải có được cơ bản quân sự rèn luyện hàng ngày. Vừa rồi bọn hắn hoàn toàn ở đối phương cung tên bắn trình bên trong, lùi lại chỉ có thể làm mục tiêu sống, chỉ có hướng phía địch nhân vọt tới mới có thể lấy thời gian ngắn nhất tiếp cận đối phương, bức bách đối phương ném đi cung tên tiến hành cận chiến. Chỉ là không biết đến tột cùng là loại nào gan to bằng trời người lại dám tập kích có hoàng thất trưởng nữ cùng thần điện thánh nữ song thân phận Helen công chúa. Cuối cùng khi cách chỉ có 5-60 mét thời điểm, Robert rõ ràng nhìn thấy trước mặt trong rừng cây cất giấu mỗi một địch nhân. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương cái kia áo khoác dưới hắc bào ngẫu nhiên bị gió thổi mở khải giáp. Không có chờ Robert tới gần, những địch nhân này liền đồng loạt ném xuống trong tay cung tên. Sau đó mỗi người đều lấy ra trường thương vụt, thậm chí trọng chùy dạng này chuyên môn đả kích trọng giáp binh sĩ vũ khí. Hiển nhiên, những địch nhân này hoàn toàn mò thấy công chúa bên người lực lượng phòng vệ bất kỳ cử động nào. Những người áo đen này đối mặt thần điện kỵ binh công kích không sợ chút nào, ngược lại thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, trận địa sẵn sàng, sát khí ngút trời, móng ngựa oanh minh. Robert cùng phía sau hắn hơn 30 vị kỵ binh đột nhiên vọt vào rừng rậm, sau đó hướng thẳng đến những áo bào đen kia địch nhân đụng tới. Vì chư thần vinh quang, giết! Robert hét lớn một tiếng. Hắn giơ cao kỵ sĩ kiếm, đột nhiên hướng lên trước mặt địch nhân bổ xuống. Hai cỗ nhân mã ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, tại người giống ngựa hí bên trong, lập tức một mảnh người ngã ngựa đổ. Robert một ngựa đi đầu, trên trường kiếm bám vào ngân sắc đấu khí quang mang, hướng phía trước mặt hắn giơ trọng chùy địch nhân chém bổ xuống đầu. Đại kỵ sĩ cấp bậc bạch ngân đấu khí trực tiếp đem đối phương kim loại trọng chùy mở ra, sau đó để đầu của đối phương bay tứ tung mà lên. Sau đó hắn giơ kiếm quét qua, một vòng bạc trắng kiếm mang trực tiếp phá thể mà ra, đem chung quanh ba trượng hơn 10 tên người áo đen toàn bộ thanh không, nguyên địa chỉ để lại một đống tàn chi. Đột cánh tay bị đằng sau đi theo đột tiến ngân giáp kỵ sĩ dẫm thành thịt nát. Vẻn vẹn mấy hơi ở giữa, tại Robert cái này sắc bén mũi tên dẫn dắt dưới, hơn 30 vị ngân giáp kỵ sĩ liền xé mở một cái lỗ hồng, đem những người áo đen này trận hình xé rách ra. Chỉ thấy Robert tại triệt để xông vào đối phương trận liệt bên trong lúc, thân thể cao lớn liền làm trái phản trọng lực một dạng lăng không bay lên. Kỵ sĩ trường kiếm trong tay hắn hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, giống như hạt mưa hướng phía người áo đen vẩy xuống ra. Nháy mắt, chỉ nghe một mảnh dày đặc kêu rên thanh âm, chung quanh hơn 10 vị người áo đen cơ hồ trong cùng một lúc thân thể phun máu, sau đó vô lực ngã xuống. Robert giống như hổ như dê nhóm, trường kiếm trong tay hắn liền giống như một băng có thể phát xạ laser súng tiểu liên, vừa đi vừa về quét qua, kiếm mang màu bạc liền bay tứ tung mà ra, tùy tiện liền xử lý 70-80 địch nhân. Phải biết, những người áo đen này đồng dạng thực lực cường đại lại trang bị tinh lương, mỗi một người thực lực chí ít cũng là cấp 1 chính quy võ sĩ. Mà những này nghiêm chỉnh huấn luyện các võ sĩ, tại Robert Trường kiếm quét ngang phía dưới, trực tiếp bị giết đến chung quanh nhiều hơn một mảnh đất trống. Chân cụt tay đứt bay đầy trời dương, toàn bộ trong rừng rậm, máu chảy thành sông, gầy mũi mùi máu tươi cùng chát chát chát chát kim loại vị tương giao. Còn như máu tanh đồ trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.